Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến ngồi xuống. Chỉ cần nhìn thấy bất kỳ tin mới nào liên quan đến Trang Noãn Noãn đều phải nói xấu một lượt. Cách Trương.